Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thứ hai lần chiến đấu, thật muốn mở mang kiến thức một chút ngươi đoàn đội, Nhất Hồ Thanh Tửu nói ra, lần thứ nhất đánh bản liền trực tiếp cầm xuống địa ngục cấp giết đầu. Xem ra trước đó có thể đoạt tại toàn bộ server người chơi phía trước cầm tới địa ngục cấp vé vào. Cửa không phải ngẫu nhiên, ta theo không tin vận khí. Lần nữa nhìn thấy Nhất Hồ Thanh Tửu, cung binh trong lòng đã giải đại khái. Xem ra đối phương trước đó nói tới không tệ, Phong Thiên Mạch sẽ không bỏ qua chính mình. Thánh tài người tại mượn cơ hội này hủy diệt hắn. Nhất Hồ Thanh Tửu tư liệu hắn trước đây không lâu nhìn qua. Dạng này một vị siêu cấp cao thủ đến đơn độc theo dõi hắn, dạng này một cái vô danh tiểu bối thật sự là lớn tài tiểu dụng. Nếu như có thể lời nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nhất Hồ Thanh Tửu đột nhiên trong lòng dâng lên lòng yêu tài. Không tầm thường thực lực cùng không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Bền bỉ như vậy tính cách ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp. Mà Phong Thiên Mạch cùng hắn trước đó thực cũng không hề cái gì chân chính ý nghĩa phía trên thâm. Cừu đại hận, chẳng qua là một lần kia cung binh lướt nhẹ qua hắn mặt mũi. Mà băng thanh cùng hắn ở giữa đủ loại Nhất Hồ Thanh Tửu căn bản muốn cũng không đi nghĩ. Cái kia liên quan tới thần Khải Chi thành ước định càng là buồn cười. Giữa hai người này có không thể vượt qua khoảng cách, vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực. Đem mở địa ngục đồ phương pháp nói cho chúng ta biết. Nhất Hồ Thanh Tửu trong tay Lam Nguyệt Pháp trượng thấp một chút nhẹ giọng nói ra. Để ta làm đảm bảo, có lẽ có thể tiến vào thánh tài chuẩn bị đoàn bên trong. Lấy ngươi năng lực, về sau thành liền sẽ không thấp. Cung Bình trầm mặc không nói gì. Nhất Hồ Thanh Tửu nói tới hắn đương nhiên sẽ không đi cân nhắc. Nhưng là trong chớp nhoáng này hắn đối Nhất Hồ Thanh Tửu sinh ra một tia hào cảm. Tối thiểu nhất đối phương hiện tại là thật vì hắn cân nhắc thứ gì. Đương nhiên, ở trước đó, nhìn lấy trầm mặc cung binh, Nhất Hồ Thanh Tửu coi là trong lòng đối phương tại làm lấy đấu tranh hoặc là suy nghĩ thứ gì. Hắn khẽ thở dài, có lẽ người muốn trước cùng người điên nói lời xin lỗi. Thực cũng không có gì. Người điên hắn, người biết ngày đó ta xuất thủ nguyên nhân sao? Nghe đến Nhất Hồ Thanh Tửu nói tới, cung binh do dự phía dưới vẫn là đành gãy đối phương sau đó hỏi ngược lại. Người biết ta cùng nàng quan hệ sao? Nhất Hồ Thanh Tửu đón đến. Hắn lắc đầu nói ra, ta không biết cũng không muốn biết. Hoặc là nói ngươi chỗ miêu tả những cái kia tốt nhất đều không tồn tại. Nếu không, ngươi gánh chịu không hậu quả. Nàng phản bội ta. Cung Bình vốn không có để ý Nhất Hồ Thanh Tửu nói tới. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia mê ly. Trong tiểu thuyết đắp nặn nhân vật chính là có nên hay không tiêu sái rời đi. Giống ta như vậy theo đuổi không bỏ cần phải tất cả mọi người sẽ nói ta phạm tiện, đúng không? Nhất Hồ Thanh Tửu một trận ngạc nhiên. Cung Bình nói tới để hắn có chút tiếp nhận không? Nếu như Cung Bình nói tới là thật, như vậy trước tiên hắn muốn vì Cung Bình mặc niệm, bởi vì ván này trò chơi hắn đã thua. Có tin tức bụi tai, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Ta không hội bởi vì sợ cái gì mà đi giấu giếm. Cũng sẽ không bởi vì người khác cái nhìn mà thay đổi chính mình. Cung Bình mắt bên trong vô cùng kiên định. Cho nên cái kia tất cả mọi người làm trò đùa ước định. Ta sẽ tuân thủ, phạm tiện cũng tốt, ác tục cũng được, ta chỉ muốn một đáp án. Không chỉ có như thế, theo hiện tại phát triển đến xem. Cung Bình nắm chặt trong tay đồng mộc kiếm trầm giọng nói. Có lẽ trong lúc này mâu thuẫn đã không cách nào được đến giải thích và hòa hoãn. Ai, Nhất Hồ Thanh Tửu không khỏi thở dài một tiếng. Hắn biết mình không phải cung binh, nhưng là hắn cũng biết có lẽ trên người mình phát sinh dạng này sự tình cũng sẽ làm ra một dạng lừa. Chọn, đứng tại đạo đức điểm cao hoặc là tự cao tự đại người đang mắng loại hành vi này phạm tiện. loại này cầu gãy ác tục đồng thời. Chính mình có lẽ liền khác phái hai tay đều chưa có tiếp xúc qua. Làm sao nói đối với ái tình cảm tình quan điểm cùng phê phán. Nếu là ngày đó đổi một người, nếu là ngày đó ngươi tiếp xúc không phải Phong Thiên Mạch, mà chính là tiểu thư. Nhất hồ thanh tửu trên tay Lam Nguyệt Pháp trượng nhấc nhấc tựa hồ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu, hắn cười khổ nói, nếu là hắn, cái này có lẽ cũng là mặt khác một cái cố sự. Cung Bình không biết nhất hồ thanh tửu trong miệng tiểu thư là ai. Nhưng là nhất hồ thanh tửu biết, Cung Bình hiện tại loại này nhìn như phạm tiện, hành động thực đại bộ phận đã không phải là vì nữ nhân kia, mà không cách nào dễ dàng tha thứ giáng trần cùng Phong Thiên Mạch hành động. Vô pháp tiếp nhận thánh tài công hội phán quyết, nếu là lúc đó là nho nhã tỉnh táo thư vô nhai tại chỗ. Có lẽ hai câu nói sau khi nói xong, từ đó Cung Bình cùng Băng Thanh trực tiếp mỗi người một ngả. Không có có ước định, không có lúc đó chiến đấu cùng hiện đang đuổi giết. Ta tính khí không tốt, thích mang thù còn rất cố chấp. Cung Bình mặt không biểu tình nói ra. Cho nên vô luận đối phương là ai, tại ta ngã xuống trước đó, ta sẽ hoàn lại hết thảy. Ta không thích loại này muốn làm gì thì làm. Lời nói là không sai. Đáng tiếc, nhất hồ thanh tửu không nói nhảm nữa. Tay phải hắn pháp trượng mãnh liệt nâng lên. Có ít người thật có thể muốn làm gì thì làm. Ảo thuật băng tiễn, Miss, Cung Bình từ lâu làm đến chiến đấu chuẩn bị. Cơ hồ tại nhất hồ thanh tửu đưa tay trong nháy mắt. Cung Bình hướng về bên trái một cái lướt ngang. Tránh né cái này đạo kỹ năng sau Cung Bình một cái dậm chân tiến vào công kích khoảng cách. Sau đó tấn mãnh đả kích mở ra. Ngu xuẩn lập lại chiêu cũ. Nhất hồ thanh tửu băng lãnh cười một tiếng sau đó lui lại một bước. Kháng cự chi quang cơ hồ không chút nào suy tư mở ra. Kháng cự chi quang, xác thực rất ngu xuẩn. Thế mà trong tưởng tượng Cung Bình bị đánh lui hình ảnh chưa từng xuất hiện. Tại Cung Bình chuyển vị cận thân đến nhất hồ thanh tửu trước mặt trong nháy mắt. Tại nhất hồ thanh tửu lui lại mở ra kháng cự chi quang trong nháy mắt. Cung Bình cũng là lui lại một bước. Nhất hồ thanh tửu kháng cự chi quang xuất hiện Miss, thập tự chàm. Tại kháng cự chi quang biến mất trong nháy mắt, Cung Bình hai tay cầm kiếm vung lên, màu đỏ thập tự kiếm mang hướng về nhất hồ thanh tửu di động đi qua. Cái này kỹ, nhất hồ thanh tửu muốn nói cái gì, nhưng là thập tự kiếm mang tốc độ cùng khoảng cách so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Màu đỏ thập tự kiếm mang thấu thể mà qua, một cái mức thương tổn bay ra. 40. Nhất hồ thanh tửu không có để ý cái tổn thương này giá trị cao thấp. Hắn kinh ngạc nhìn xem chính mình thân thể. Kiếm khí màu đỏ kia dường như cường lực keo đồng dạng để hắn trong nháy mắt không thể động đậy. Vốn là muốn nhanh chóng lùi về phía sau mở ra kỹ năng miểu sát Cung Bình ý nghĩ biến mất. Hắn dường như bị tê liệt đồng dạng. May mà loại cảm giác này thời gian kéo dài không lâu. Ngắn ngủi nửa giây thời gian thì biến mất, nhưng là thừa cơ hội này, Cung Bình đã di động tới gần hắn. Chân đá, Cung Bình một kiếm rơi xuống đồng thời chân đá kỹ có thể đánh ra. Trừ 18, Miss, công kích thường rắn rắn chắc chắc trúng đích nhất hồ thanh tửu. Nhưng là chân đá kỹ năng bị né tránh. Nhất hồ thanh tửu thân thể ngửa ra sau tránh đi một kích này, sau đó ma lực thiêu đốt trong nháy mắt. Mở ra, tiếp lấy công kích thường thêm ma pháp tinh đạn trực tiếp ngưng tụ sau đó hướng về Cung Bình đập tới. Một loại tử thần hàng lâm cảm giác sợ hãi xuất hiện. Tử vong áp bách dưới, Cung Bình dùng hết lực khí toàn thân cấp tốc cúi người. Công kích thường cũng chính là ma pháp hắc cầu trúng đích hắn. Trừ 55, nhưng là đủ để miểu sát hắn ma pháp tinh đạn từ trên đầu gào thét mà qua. Mà Cung Bình cũng là đứng dậy trực tiếp trọng kích đánh ra. Trừ 2, mê muội, K. cái này đánh ra mức thương tổn để cung binh kinh hãi không thôi, nhưng là có hiệu quả gây choáng thì đầy đủ. Thừa dịp Nhất Hồ Thanh Tửu bị mê muội trong nháy mắt, cung binh xoay người, hắn lựa chọn nơi xa một cái người chơi làm ván nhảy, sau đó mở ra vừa mới làm lạnh hoàn tất tấn mãnh đả kích, trực tiếp chuyển vị rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?